xuyên nhanh, cứu mạng, tất cả nam chủ đều tan vỡ. Chương 183, ra ngoài ngươi là fan giả 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu, trợ lý ngồi ở ghế phụ hiện tại tay còn có chút phát run, hắn cũng không biết ảnh đế nhà mình bị làm sao vậy, mới vừa rồi trên đường còn tốt a, đột nhiên kêu hắn đi qua bên này. Đi qua bên này còn chưa tính ảnh đế cương nhiên bắt hắn dừng ở trước cửa của tiểu khu này. Được thôi, hắn là lão bản, hắn có quyền định đoạt. Lại sau đó, ảnh đế đột nhiên bắt hắn đâm xe. Là một người dân lương thiện, hắn khi nào trải qua sự tình đâm xe điên cuồng này. Nhưng mà trước ánh mắt bức bách của ảnh đế, hắn vẫn dẫm chân ga, hung hăng đụng chiếc xe ở trước mắt. Đương nhiên, nói là tàn nhẫn, kỳ thật vẫn có chút thả lỏng lực đạo, rốt cuộc nếu như xảy ra chuyện đối với thanh danh ảnh đế thực sự không tốt, huống chi ảnh đế cũng nói, buộc đối phương ngừng lại là chủ. Đang lúc hắn đang cảm thấy may mắn ảnh đế còn không có phát rồ bên đường mà giết người, hắn phát hiện ảnh đế cương nhiên tự mình xuống xe, sau đó đem tiểu cô nương ôm lại đây, như là sói sám ngậm tiểu bạch thỏ trong miệng, nhìn như hỏi han ân cần ôn hòa có lễ, kỳ thật hung tàn. Tiểu cô nương nếu biết hắn cố ý động phải, không chừng đối phương còn sợ hãi muốn chạy trốn a. Sau đó, hắn nghe được ảnh đế có tiếng lạnh nhạt với người khác phái, cương nhiên muốn mang tiểu cô nương về nhà. Tình tình, nhân tiết cao lãnh của anh đâu? Trợ lý cảm thấy hôm nay thật là phi thường ma huyễn, vì thế thừa dịp đèn đỏ, nhịn không được trộm nhìn tiểu cô nương ở ghế sau. Tiểu cô nương sắc mặt có chút tái nhợt nhưng gương mặt kia thật là phi thường đẹp. Hắn nhìn quen những mỹ nhân minh diễm động lòng người đó trong giới giải trí, chợt thấy tiểu cô nương, phát hiện nàng cương nhiên không hề kém cạnh, hơn nữa trên người còn có hơi thở sạch sẽ giống mấy nữ minh tinh, liền thật giống như danh từ tiểu tiên nữ mà đang được lưu hành trong giới trẻ a, chính là tiểu tiên nữ không biết đã xảy ra cái gì, thần sắc thập phần ảm đạm, khiến cho tim người đau lòng a, trong xe thập phần an tĩnh, trừ bỏ ngay từ đầu Bạc Nhất Cận còn gọi mấy cuộc điện thoại cho người đem xe của hai người đi sửa chữa, tiếp theo liền im lặng. Tô Đường thật ra có tâm mở miệng, nhưng khi nàng nói những lời này đó, đối phương căn bản không nghe, sau khi nói được hai lần, nàng liền lười mở miệng, thích làm gì thì làm, nàng cũng không tin hắn thật sự có thể giết nàng a. Biệt thự Cảnh Huyền cách nội thành có chút xa, chờ trợ lý đem người đưa đến, đã là nửa đêm. Bạc Nhất Cận như cũ đem người ôm xuống xe, sau khi Tô Đường phát hiện phản kháng không có hiệu quả, cũng liền tùy hắn đi. Biệt thự rất lớn, lại không có người, bất quá trong nhà lại phi thường sạch sẽ, nhìn ra được có người mỗi ngày tới quét tước. Bạc Nhất Cận đem người đặt ở trên sofa, sau đó liền tìm cái hòm thuốc lại đây, lại là thay nàng rửa sạch miệng vết thương, lại băng bó, động tác hắn ôn nhu, lâu lâu còn sẽ hỏi nàng có đau hay không. Trong một cái chớp mắt Tô Đường cảm thấy ánh mắt hắn như là đang đối đãi chân bảo, thật cẩn thận, sợ quăng ngã. Bạc tiên sinh, trên chân của tôi chỉ là có chút chảy ra, cũng không lo ngại gì. Cho nên, tôi có thể đi được không? Bạc Nhất Cận lại nói, tôi biết cô mới chia tay. Tô Đường, chuyện chia tay của tôi có quan hệ gì tới lúc này sao? Bạc Nhất Cận thở dài. Tôi không yên tâm về cô, bộ dáng hốt hoảng mới vừa rồi của cô, tôi sợ cô sẽ xảy ra chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đường thực khó hiểu, phi thường khó hiểu, hắn không phải là muốn giết nàng sao? Đột nhiên lại quan tâm, là tình huống như thế nào a? Edit by Asu. Đọc truyện trên Wattpad Asu089 để ủng hộ editor nha. Tựa hồ là ánh mắt của nàng quá rõ ràng, Bạc Nhất Cận nói. Chúng ta tốt xấu cũng quen biết lâu như vậy, coi như là quan tâm bằng hữu, không được sao? Tô Đường nào dám nói không được, nếu ngươi là bằng hữu của ta, vậy nàng liền tạm thời buông chuyện bị giết này xuống, nhưng rốt cuộc nhiệm vụ vẫn phải làm. Cảm ơn, bất quá tôi cũng không sao. Nhưng mà Bạc Nhất Cận hiển nhiên không tin, hắn nói. Phòng cho khách tuy rằng không ai ở, bất quá vẫn luôn có người quét tước, đêm nay cô ngủ ở phòng cho khách đi. Tô Đường càng không hiểu, hắn cố sức đâm xe nàng như vậy cũng vì muốn cho nàng ngủ trong phòng cho khách của hắn sao? Nam chủ chẳng lẽ có bệnh hả? Bên này tôi không có đồ phụ nữ, nếu không chê tôi sẽ lấy áo sơ mi tôi mới mua cho cô nha. Bạc Nhất Cận nói như vậy, kỳ thật đã tính toán làm như vậy, Tô Đường căn bản không thể phản kháng đường sống, chờ nàng đi vào phòng tắm, trong tay đã có nhiều thêm một cái áo sơ mi của nam chủ. Nàng chớp chớp mắt hỏi hệ thống. Ta sao cảm thấy hắn như vậy, không giống như là muốn giết ta, mà càng như là muốn ngủ với ta a. Hệ thống nào đó hiển nhiên trầm mặc bởi vì nó cảm thấy ký chủ nhà mình biết được chân tướng a. Bên kia, Bạc Nhất Cận sau khi trở lại phòng ngủ, liền cầm lấy di động liên hệ với trợ lý. Thời điểm mới vừa rồi ra xảy ra tai nạn xe, hắn cố ý kêu trợ lý xuống xe chụp mấy tấm ảnh, hiện tại vừa lúc phát huy tác dụng của nó. Bạc Nhất Cận đưa cho phóng viên, tôi muốn ngày mai lên đầu đề. Trợ lý cảm thấy lão bản điên rồi, theo đuổi nữ hài tử cũng không phải như vậy a. Bất quá hắn là lão bản, hắn định đoạt. Vì thế, một đêm này phóng viên bị bắt tăng ca khóc lóc quần chúng ăn dưa lại hưng phấn. Ảnh đế tai nạn xe cộ, Bạc Nhất Cận cùng An Kiều, cận cảnh sinh lăn ra giới giải trí. Xuất quỹ môn, nhiệt độc trên Weibo, ảnh đế ngạnh sinh đem cận cảnh sinh đè xuống dưới, cái này cũng chưa tính, hắn đem tất cả tin tức của cận cảnh sinh cùng An Kiều buộc chặt với nhau đều triệt xuống, chỉ còn lại tin tức của hắn cùng An Kiều. Bất quá, hắn cũng không có làm quá rõ ràng, rốt cuộc cũng không thể cho tiểu cô nương sợ hãi a, hắn đến từ từ chờ đến khi tiểu cô nương phản ứng lại, đã không còn chạy thoát khỏi hắn a, điện thoại của Tô Đường còn ở bên trong xe, hiện tại chơi không được chỉ có thể đếm số ngôi sao trên bầu trời đêm, đếm đếm liền ngủ rồi, hồn nhiên không biết trên mạng đã ồn ào náo nhiệt như thế nào. Trên mạng, Ca Thiên, thật đau lòng cho An An của chúng ta, chân trước phát hiện cha nam, chân sau lại bị tai nạn xe cộ cũng may không bị thương. Bất quá mọi người có cảm thấy quá trùng hợp hay không, An Kiều vừa mới thất tình, xe của ảnh đế xe cương nhiên phanh lại không nhạy, còn thật đúng lúc đụng phải An Kiều. Tôi không nói cái khác, hôm nay cận cảnh sinh cùng Trần Kiều cần lăn khỏi giới giải trí quá ghê tởm a. Mọi người có phát hiện hay không, ảnh chụp ảnh đế ôm An Kiều, tôi cảm thấy ảnh đế quá ôn nhu a, Bạc ảnh đế của chúng ta, lúc nào ôn nhu với người khác phái đâu. Lầu trên đừng suy diễn, ảnh đế mới xuất đạo là diễn vai nam chính trong phim được truyền thể từ truyện tranh của An Kiều, bọn họ hẳn là lão bằng hữu, đừng nhìn thấy khác phái liền nghĩ đến lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạc Nhất Cận lướt di động, thời điểm quét đến bình luận này, sắc mặt hơi trầm xuống. Sao lại không suy diễn, hắn chính là muốn mọi người hiểu lầm quan hệ hai người bọn họ a. Vì thế, hắn đổ bộ Weibo, khó được mà đăng lên Weibo chuyện riêng tư của hắn, lần này viết ba chữ. Bạc Nhất Cận cô ấy không có việc gì, mà ba chữ này tức khắc khiến cho vô số fan kích động. Ca Thiên, tôi cương nhiên nhìn thấy chúng ta Bạc ảnh đế phá đuôi bua. Ảnh đế, anh cương nhiên còn nhớ rõ tài khoản a, Bạc ảnh đế của chúng ta thật ôn nhu. Đôi tay trong bức ảnh kia đủ cho tôi liếm một năm a. Cảm ơn ảnh đế chiếu cố An An của chúng tôi. Ảnh đế cùng An An là bằng hữu, hy vọng mọi người đừng nói bậy, chúng ta không nên tạo phiền toái cho ảnh đế hoặc là An An. Bạc Nhất Cận lòng tràn đầy cho rằng lần này hẳn sẽ có tai tiếng, kết quả vừa thấy Weibo, hắn liền tự bế. Sao fan của lại không giống fan bình thường a, fan nhà người khác nhìn thần tượng của mình cùng người khác phái, lập tức liền ầm ĩ, khóc lóc cầu thần tượng giải thích như thế nào đến phiên hắn, hắn còn chưa có lên tiếng đâu, cũng đã các loại không tin. Lời tác giả, đổi mới lạc kinh hỉ không, kích thích không, còn có hai càng Nga. Khác cảm ơn sầu riêng vị bánh bao nhỏ, phúc hắc công tử muốn thân thân hai vị tiểu khả ái đánh thưởng, sao sao chat. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.